cho nên dù tức đến đâu Tống Thần cũng sẽ không giận quá mất khôn đè Hạ Tiếu gia làm đâu. Di ti, Tống Thần cũng sợ trong lúc nóng giận sẽ làm tổn thương Hạ Tiếu nữa. Cách chương.